sau khi từ hôn, bà hối hận rồi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 bà ta đến tìm ta làm gì? Trương Quế Phương vẫn giữ nguyên bộ mặt u ám như thường lệ. Cứ như thể ta nợ bà ta mấy chục lượng bạc, tóc không còn được chải chuốt gọn gàng như trước, tay áo còn dính cả phân gà, trông vô cùng nhếch nhác. Dưới chân bà ta đặt một cái thau gỗ lớn, trong thau chất đầy quần áo bẩn, cao đến mức muốn trào ra ngoài. Thẩm Thanh Hòa, ngươi mang chậu quần áo này đi giặt đi. Trương Quế Phương ngẩng cằm, vẻ mặt đầy kiêu căng. Ta hơi ngơ ngác. Hả? Trương Quế Phương trừng mắt nhìn ta, trong đôi mắt dài hẹp tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Ngươi không nghe ta nói à? Ra bờ sông giặt hết đống đồ này đi. Nhớ dùng nhiều bồ kết một chút, giặt cho sạch vào. Giặt đồ xong thì sang nhà ta cho heo ăn, quét sân, tiện thể nấu luôn bữa cơm. Ta nhìn bà ta thật kỹ, rồi chợt bừng tỉnh, từ sang trở lại hèn thật khó mà chịu nổi. Sau khi ta gả cho Chu Văn Uyên, Trương Quế Phương gần như chưa từng động tay làm việc nhà nữa. Tính ra thì cũng đã gần 20 năm rồi. Trương Quế Phương đã quen sống như một bà phú hộ, tuyệt đối không đời nào chịu dùng nước sông lạnh buốt để giặt quần áo giữa trời giá rét. E rằng sau khi bà ta sống lại tới nay, chưa từng giặt qua một cái áo, khó trách trên người lại có mùi hôi nhè nhè. Vị đại nương này đến xin ăn sao? Ta còn chưa kịp mở miệng, Giang Nghiễn Chu đã cầm một cái bát đất nung bước ra. Trong bát là nửa cái bánh bao còn thừa. Hắn mỉm cười nhàn nhạt với Trương Quế Phương. Cái bánh bao này vốn định để lại cho chó ăn, nhưng gặp được bà cũng là duyên. Thôi thì tặng cho đại nương vậy, không cần cảm ơn. 25, phụt, ta lấy tay che miệng, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sắc mặt Trương Quế Phương lập tức thay đổi, chỉ tay vào Giang Nghiễn Chu, môi run rẩy hồi lâu mà không thốt nên lời. Ta đã làm thê tử Chu Văn Uyên nhiều năm, vậy mà chưa từng thấy ai có thể chọc giận Trương Quế Phương đến mức này. Giang Nghiễn Chu đúng là lợi hại thật. Vớ vẩn, bà ta tức tối chạy tới, vỗ mạnh hai cái vào lưng Giang Nghiễn Chu. Thằng nhóc thối này, đọc sách đến mờ cả mắt rồi à? Ngay cả đại nương nhà họ Chu mà cũng không nhận ra. Nghe nói từ khi Thanh Hòa đính hôn với nhà họ Chu, đã thường xuyên sang giúp nhà họ làm việc. Đại nương nhà họ Chu nói đi nói lại rằng coi Thanh Hòa như con gái ruột. Chắc hôm nay là tới để đưa thêm của hồi môn cho con gái đây mà. Bà bước mấy bước đến gần, nhanh tay giật luôn cây châm bạc duy nhất trên đầu Trương Quế Phương. Rồi khinh khỉnh bĩu môi. Chậc, cái châm này mà cũng đeo. Bạc bọc sát, nghèo mặt thế này sao? Trương Quế Phương rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, hít mấy hơi thật sâu rồi bước lên giật lại cây châm từ tay bà ta. Phi, ngươi là sao trời? Cưới phải đôi giày rách mà nhà ta không cần, còn dám giành đồ từ tay ta? Giọng bà ta cao vút, the thế, nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Ai nấy đều mở cửa bước ra xem náo nhiệt. Bà ta đỏ hoe mắt, gục đầu lên vai Giang Nghiễn Chu nức nở. Hu hu hu, đại nương nhà họ Chu, không lý do gì lại mắng ta như vậy. Giang Nghiễn Chu ôm lấy mẹ mình, giọng nghẹn ngào. Mẹ, là con có lỗi với mẹ, là con vô dụng, què mất một chân, khiến mẹ bị người ta coi thường. Giờ đây, con bị người ta mắng thẳng vào mặt. 26 danh tiếng của hai mẹ con nhà họ Giang trong làng vốn rất tốt. Đối với sự sa sút của một thiên tài, ngoài những lời tiếc nuối, mọi người không khỏi thêm phần cảm thông, lập tức túa lên bênh vực. Trương Quế Phương, bà đang nói nhăng nói cuội gì thế hả? Đúng đấy, nhà họ Giang đâu có đắc tội gì với bà. Bà làm ra vẻ oai phong cái nỗi gì? Bàn tay rủ dưới ống tay áo ta, bỗng bị ai đó khẽ nắm lấy. Ta kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Giang Nghiễn Chu nháy mắt thật nhanh với ta, Ta lập tức hiểu được ánh mắt của hắn, là con liên lụy đến mẹ và phu quân. Đại nương nhà họ Chu bất ngờ tới nhà con, mang theo một thau đầy quần áo bẩn bắt con giặt. Bà ấy còn nói là từ nay con phải đến nhà bà ấy làm việc. Cho heo ăn, quét sân nấu cơm, bà và phu quân con không đồng ý, bà ấy liền mắng chúng con. Mọi người nhìn cái thau gỗ to đùng trên đất, ai nấy đều kinh ngạc vì sự trơ trẽn của Trương Quế Phương. Trời đất ơi, Trương Quế Phương, da mặt bà làm từ nghìn lớp da à? Ta bảo sao cứ thấy mùi hôi nồng nặc, thì ra không chỉ quần áo bẩn, mà lương tâm bà cũng bốc mùi. Phi, gương mặt trắng như sứ của Trương Quế Phương đỏ bừng như gan heo. Cả người run lên vì tức giận. Phi, đồ giày rách thối tha, ngươi dám vu khống ta. Ta đánh C, H, E, T cái thứ tiện nhân như ngươi. Bà ta quen thói ra vẻ quyền thế, tưởng mình vẫn còn là mệnh phụ quan gia cao cao tại thượng. Chưa nói được mấy câu, đã giơ tay định tát ta. Mẹ ta chen ra từ trong đám đông, xắn tay áo, túm lấy tóc bà ta rồi vung tay tát liên tiếp hai cái như trời giáng. Phi, đồ mặt dày vô sỉ, bà đây nhịn bà lâu rồi đấy. Trước kia vì bà là bà tương lai của Thanh Hòa, ta mới nhịn bà vài phần. Ai ngờ đã hủy hôn rồi mà bà còn dám sai bảo con gái ta. Bà thật nghĩ nhà ta dễ bắt nạt lắm à? Cách Trương.